Chương 23, thuộc về ta thời kỳ, rốt cuộc lại muốn tới phút cuối cùng. Cũng liền ở Viên Thanh bạo phát bắt môn độn giáp chi trận thời điểm cô nổ hạ thôn. Sân diễn luyện phụ cận một cao ốc mái nhà. Lúc này thì dù rèn xạ rủ Toby, Si Mù Dạ Đảng Rô, Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cùng với ủ tạ tản cổ hạt bốn người đang đứng sóng vai đứng ở nơi đó. Bốn người bọn họ là cổ nổ hạ còn sống quản lý cao tầng, tuy nói hiện tại đã lui khỏi vị trí phía sau màn nhưng thủ hạ cơ sở ngầm vẫn là trải rộng toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Trong thôn phát sinh mọi chuyện đều trốn bất quá bọn họ con mắt. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cùng dì dì dạ trở lại quê hương cùng với Viên Thanh từ ngoại giới chấp hành cơ mật nhiệm vụ trở về, bọn họ cũng sớm nhận được tin tức. Cho nên đang nghe ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ muốn cùng xú nạ đệ tử hạ dù nổ xả cụ dạ tới một hồi luận bàn quyết đấu thời điểm, bọn họ cũng mang theo thái độ hoài nghi đến đây quan chiến. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ, đối với gì nụ gì kỳ thực lực phán định cái này vài cái lao ra hỏa vẫn là rất coi trọng 100, chỉ là bọn họ vạn vạn không ngờ tới chính là ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ đối quyết ngoài ý muốn sau khi kết thúc. Viên Thanh cùng mấy tổ gai dĩ nhiên cũng theo lên tràng lúc này, bốn cái lao ra con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sân diễn luyện bên trên cái kia cả người tản ra xích hồng sắc huyết khí thân ảnh, trong con ngươi tất cả đều lóe ra trước nay chưa có chấn động. Nay cổ huyết khí nồng nặc trả cơ dạ, sẽ không sai, đây là bắt môn độn giáp chi trận, trường ca tên kia lúc nào liền bắt môn độn giáp chi trận đều học xong. Hì dù rẻn xạ dù tổ bị cái kia trương bố đầy ra đốm mồi mặt lúc này đã vặn trở thành một đoàn, hắn thậm chí còn cố ý bấm mình một chút cánh tay. Cảm nhận được trên cánh tay truyền tới đau đớn phía sau, lúc này mới xác định mình không phải là đang nằm mơ. Đạn rổ sắc mặt khó coi nói rằng, lại là bạch nhãn, lại là xạ dị gẳng, lại là một độn bí thư, hiện tại. Ngay cả đệ nhị hổ cả khai sáng thể cấm thuật muốn tu luyện đến cực hạn, cái này bờ giờ ép bờ ra hỏa, rốt cuộc là lai lịch gì, ta có thể không phải tin tưởng hắn chỉ là một biên giới trong thôn trang nhỏ đi tới tiểu quỷ. Nghe nói như thế, Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ nhất thời cao nói, đạn rổ. Ngươi cùng trường ca ân oán chúng ta vài cái lao ra hỏa đều biết, ta cũng biết hắn bại miễn ngươi hổ cả phụ trợ chức vị để cho ngươi rất khó chịu, nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng, lấy trước mắt cổ nổ hạ thôn tình trạng, nếu là không có một cái có thể kinh sợ còn lại nhận thôn hổ cả, tuyệt đối sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Hành có thể kinh sợ còn lại nhận thôn hổ cả, lẽ nào ta xỉ mù dạ đản rồ không đủ tư cách sao? Đản rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Hì dù rẻn xạ dù tô bi, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hà dị, thì ra nói hồi lâu. Đạn rồ cái này lao ra hỏa vẫn còn ở nhớ hồ cả vị hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ ba người, tuy là kinh nghiệm chiến trường, trải qua tang thương nhưng tự vẫn chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người em gái người đều. Lui ẩn 2-3 năm hơn nữa trưởng ca hiện tại cái này để ngũ nhan nở hổ cả làm được thật tốt hơn nữa, nhân gia hỉ ủ gả nhất tộc tộc trưởng cũng đứng đi ra tự mình chứng thực trưởng ca huyết mạch nguồn gốc đó là hỉ ủ gả nhất tộc cách thế hệ di truyền thủy tổ huyết mạch độ tinh khiết cao lục đạo huyết mạch. Nếu là lục đạo cách thế hệ di truyền đồng thời ủng có xạ dị gẳng cùng bạch nhãn, cũng trưởng khống một độn bí thuật đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Ngươi bây giờ đột nhiên hướng nhân gia trên đầu điên cuồng trừ chủ mũ, còn muốn điểm khuôn mặt sao? Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi đột nhiên mở miệng nói, đảng rồ, ngươi cũng cao tuổi rồi, thật tốt ở phía sau màn dưỡng lao không tốt sao? Cần gì phải không muốn đi ngồi hổ cả cái vị trí kia? Đảng rồ quay đầu nhìn hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi liếc mắt, sau đó mặt không thay đổi nói rằng, ngươi làm vài thập niên hổ cả, đương nhiên không lạ gì cái vị trí kia, ta có thể đâu, cái này mấy mười mấy năm qua, ta mỗi ngày mong nhớ ngày đêm, trà phạn bất tư, chính là muốn ngồi đến trên cái vị trí kia. Kết quả lại làm mấy thập niên hổ cả phụ trợ, cho ngươi làm cả đời làm nền. Mì tổ cả đỏ hổ mù giả nghe xong, nhịn không được thở dài nói, ai ngươi có thể làm hổ cả phụ trợ đã rất giỏi rồi, ngươi nhìn ta một chút, ta ngay cả hổ cả phụ trợ đều không thỏa đáng. Một bên ủ tạ tản cổ hà lắc đầu, khinh thường nói, vì sao đàn ông các ngươi đều muốn đi tranh đoạt địa vị cao đâu, một điểm ý nghĩa cũng không có, miễn là làng hương thịnh không được sao sao, người nào làm hổ cả, người nào làm hổ cả phụ trợ thì có cao y quan hê gì đâu. Mọi người ở đây dồn dập cảm khái thời điểm. Khi dù rèn xạ dù tô bị làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì lập tức quay đầu nhìn về phía sân diễn luyện phương hướng nói, không xong, ta từng nghe tổ bị ra mà lao sư nói quá, bắt môn độn giáp chi trận là một môn tử thuật, mở ra bắt môn độn giáp chi trận tuy là trong vòng thời gian ngắn có thể thu được mấy chục lần lực lượng, nhưng thi thuật giả cũng sẽ không chịu nổi cổ lực lượng kia mang tới sức bật, không chỉ biết đem thân thể huyết dịch bốc hơi sạch, ngay cả tế bào cũng sẽ đều bại hoại, không có bất kỳ có thể còn sống. Nghe nói như thế, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cô Hà Dư cũng đều dồn dập phản ứng lại. Bọn họ mặc dù không có tu luyện qua môn này thể thuật thế nhưng cũng từ quyển trục trên bí tịch thấy qua liên quan tới bắt môn độn giáp chi trận giới thiệu xong đời, thật vất vả tìm được một cái có thể kinh sợ còn lại nhẫn thôn hồ cả, chẳng lẽ lại muốn tiến hành tuyển cử rồi sao? Mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ đầy mặt lo lắng nói. Mà đàn dỗ nghe nói như thế, thì là phát ra cười lạnh một tiếng, xem ra, thuộc về ta đàn dỗ thời kỳ, rốt cuộc lại muốn tới phút cuối cùng.